em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi anh thì không. Bao say mê dâng lên trong mắt kia, nhưng em không yêu em không tiếc chi em không cần. Thế gian nhìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thư tha cho người. Khi nhân gian con tim hay đổi thay, câu yêu đương điêu ngoa trên khóe môi anh thì không. Trong nhân gian tim yêu có mấy ai, ghen đua nhau cho nhau nhưng đớn đau anh thì không. Quên bao năm quên khi ta có đôi, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua anh thì không. Khi đêm sâu bao quanh trong tối đen, anh bao dung môi anh như ánh sao trong đêm dài. Thế gian nhìn đàn ông giống nhau, chẳng đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, bao lần em vẫn.